Chào mừng các bạn đến với cả kênh Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì Phi Tùng xin gửi tới các bạn Khán Thính Giả một bộ truyện. Nói tên thôi thì chắc là các bạn cũng đã biết rồi. Đó chính là bộ Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Đây là một bộ truyện thể loại tiên hiệp, nói chung là rất là nổi tiếng. Trong những bảng xếp hạng của những bộ truyện tiên hiệp hay nhất thì bộ Tiên Nghịch này luôn luôn đứng ở vị trí top 1 và top 2 tùy vào cảm nhận của từng người đọc. Thật ra thì mình cũng đã suy nghĩ rất là lâu để mà quyết định xem là có nên đọc bộ Tiên Nghịch này hay không, bởi vì bộ Tiên Nghịch này thì cũng đã có người đọc trước rồi. Và thứ nhất là chuyện này cũng tương đối là cũ nên là có thể là nhiều người biết nội dung rồi. Và một cái điều nữa đó là bộ truyện này rất là dài, chắc là cũng phải tầm khoảng độ hơn 300 tập, khoảng 400 tập gì đó. Nhưng mà mình chính vì vậy nên là mình rất là phân vân trước khi mà đọc bộ truyện này. Tuy vậy thì mình vẫn là quyết định đọc bộ truyện này, bởi vì thực sự là bộ truyện này phải nói rất là hay. Mình không đọc thì mình tiếc, bởi vì bản thân mình thì cũng chưa đọc, mình cũng thích đọc nữa. Về nội dung của bộ truyện này thì mình cũng không cần phải khái quát nữa, bởi vì thứ nhất là nó rất là nổi tiếng rồi. Thứ hai nữa là bộ truyện này không phải là thể loại xuyên không, hay là không phải thể loại một phát là thành thần thành tiên luôn, mà nó đi từ một thiếu niên rất là bình thường trong một sơn thôn và đi lên bước vào con đường tu tiên. Còn nội dung tiếp theo như thế nào thì mời mọi người cùng nhau đến với cả tập 1 của bộ truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Các bạn đừng có quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Người Đọc Truyện để cập nhật những video mới nhất, cũng như là chia sẻ kênh cho bạn bè cùng biết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào tập 1 của câu chuyện. Thiết trụ ngồi ở bên con đường nhỏ trong thôn, vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh thẳm. Thiết trụ vốn không phải tên thật của hắn, mà là từ bé bởi vì thân thể gầy yếu, phụ thân hắn sợ nuôi không được, vì thế dựa theo tập tục mà gọi tên mộ. Hắn vốn tên là Vương Lâm, họ Vương ở trong vài cái thôn xóm xung quanh xem như là danh gia, tổ tiên xuất thân thợ mộc. Nhất là ở thị trấn, gia tộc họ Vương cũng coi như là rất có danh tiếng, có được mấy cửa hiệu chuyên môn bán sản phẩm đồ gỗ. Phụ thân Thiết Trụ là con thứ vợ lẽ bên trong gia tộc, không được phép tiếp quản việc quan trọng của gia tộc. Sau khi thành hôn liền phải rời khỏi thị trấn, định cư tại thôn trang này. Bởi vì có tay nghề thợ mộc tinh xảo, gia cảnh của gia đình Thiết Trụ cũng coi như là bậc trung, ăn mặc không lo, cho dù là ở trong thôn thì cũng được nhiều người tôn kính. Thiết Trụ từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, yêu thích đọc sách, có rất nhiều kiến thức, hầu như được mọi người trong toàn thôn công nhận là thần đồng. Phụ thân hắn mỗi lần thấy hắn được người ta khen ngợi, nếp nhăn trên mặt đều hiện ra, lộ ra một nụ cười thoải mái. Mẫu thân hắn thì càng là hay quan tâm đối với hắn. Có thể nói Thiết Trụ chính là lớn lên trong sự yêu thương hết mực của cha mẹ. Hắn biết cha mẹ đối với hắn kỳ vọng rất là cao. Những đứa trẻ khác tầm tuổi hắn đều phải ra đồng làm nông kiếm sống rồi, nhưng hắn lại được ở nhà đọc sách. Đọc sách nhiều, suy nghĩ cũng tự nhiên sẽ theo đó mà đến. Đối với thế giới bên ngoài sơn thôn, hắn tràn ngập hướng tới. Lúc này đây ngẩng đầu nhìn về phía cuối con đường nhỏ, Thiết Trụ thở dài một tiếng, khép lại sách trong tay, đứng dậy đi về nhà. Lúc này phụ thân hắn đang ngồi trong sân, trong tay cầm tẩu thuốc. Sau khi mà hút thật sâu một ngụm, nói với cả Thiết Trụ vừa đẩy cửa vào: "Thiết Trụ à, ngươi phải đọc sách cho thật là tốt. Sang năm chính là kỳ thi lớn trong huyện đó. Ngươi về sau có tiền đồ hay không thì phải xem lần thi này rồi đó. Đừng giống như ta, cả đời này vẫn ở lại trong thôn. Được rồi, được rồi. Ông mỗi ngày chỉ biết cằn nhằn thôi à? Thiết trụ nhà chúng ta nhất định là có thể thi đỗ mà. Mẫu thân của thiết trụ bưng đồ ăn đặt ở trên bàn trong sân, gọi cha con hai người bọn họ lại ăn cơm. Thiết trụ ôi một tiếng, sau khi ngồi xuống tùy tiện ăn vài miếng. Mẫu thân từ ái nhìn con trai, đem vài miếng thịt gắp qua cho hắn. Cha này, tứ thúc sắp tới chưa vậy? Thiết trụ ngẩng đầu nói. Tính toán thời gian không sai biệt lắm thì đúng là mấy ngày này rồi. Mà tứ thúc của ngươi so với cha quả là có tiền đồ đó. Mẹ nó, gói kỹ đồ ăn chuẩn bị cho lão tứ nhá. Phụ thân hắn một khi mà nhắc tới lão tứ, trên mặt đều lộ ra vẻ thổn thức. Mẫu thân hắn gật đầu cảm động nói. Thiết trụ, tứ thúc con là người tốt đó. Vài năm này may mắn là có hắn giúp đỡ, cha con làm điêu khắc thì mới có thể bán ra được tiền. Con về sau nếu như là có tiền đồ rồi, đừng quên báo đáp tứ thúc của con đó. Đang nói, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng xe ngựa. Tiếng bánh xe lại gần theo đó mà dừng. Tiếp đó một cái thanh âm sang sảng vang lên ở phía ngoài. Nhị ca, nhị ca, mở cửa đi. Thiết trụ nghe vậy kinh hỉ, lập tức chạy tới sân nhỏ đem cửa đẩy ra. Chỉ thấy một người trung niên hán tử cường tráng, ánh mắt sáng ngời đang đứng ở ngoài cửa. Sau khi nhìn thấy thiết trụ, liền cười ha hà, sau đó sờ sờ đầu của thiết trụ nói. Ây à, thiết trụ, mới có nửa năm không thấy, lúc này thân hình lại cao lên rồi đó. Cha mẹ thiết trụ vội vàng đứng lên, phụ thân hắn cười nói. Lão tứ, ta ước chừng thời gian chỉ đệ cũng tới nhanh thật đó. Mau vào, nào vào đi. Thiết trụ, còn không đi lấy ghế cho tứ thúc của ngươi đi. Thiết trụ cao hứng dạ một tiếng, vội vàng chạy về trong phòng trong, mang ra một chiếc ghế đầu đặt ở cạnh bàn ăn, lại còn dùng tay áo xoa xoa hẳn hoi nữa, mong mỏi nhìn trung niên hán tử. Trung niên hán tử hướng về phía hắn, nháy nháy con mắt trêu ghẹo mà nói. Ê thiết trụ, lần này như thế nào mà chịu khó như vậy chứ? Ta nhớ rõ thời điểm lần trước ta đến, người cũng không có như vậy mà. Phụ thân trừng mắt liếc nhìn thiết trụ một cái, cười mắng. Ê cái thằng nhóc con này, ngay vừa rồi còn cằn nhằn là tứ thúc sao mãi chưa đến đó. Trung niên hán tử nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của thiết trụ, cười trêu nói. Ê thiết trụ à, tứ thúc ta đây cũng không quên cái thứ đã đáp ứng người đâu. Này. Nói xong từ trong ngực lấy ra hai quyển sách đặt ở trên bàn. Thiết trụ hưng phấn hoan hô một tiếng, cầm lấy sách lật xem một chút, vui mừng không kiềm chế được. Mẹ thiết trụ, đôi mắt hiền hậu nhìn nhi tử của mình, nói với cả trung niên hán tử. Lão tứ, nhị ca của đệ bình thường huynh ấy vẫn nhắc tới đệ luôn đó. Lần này ở thêm vài ngày doãn đi. Trung niên hán tử lắc đầu nói. Nhị tẩu, mấy ngày này gia tộc nhiều việc, ta sáng sớm ngày mai phải chạy trở về rồi. Chờ trong khoảng thời gian này mọi việc xong xuôi, rồi ta lại đến gặp mọi người sau vậy. Nói xong hắn xin lỗi mà nhìn qua nhị ca của mình. Cha thiết trụ thở dài nói. Lão tứ, đệ đừng có nghe chị dâu của ngươi. Sáng mai đem hàng hóa đóng gói xong liền trở về. Chuyện gia tộc là quan trọng nhất. Sau này có dịp chúng ta lại tụ họp cũng được. Trung niên hán tử nhìn cha thiết trụ nói. Nhị ca, thiết trụ năm nay 15 tuổi rồi có phải không? Cha thiết trụ gật đầu, xúc động. Sang năm, cái thằng nhãi con này liền 16. Nhoáng một cái đã hơn chục năm đi qua, thực là mau quá. Nói xong y nhìn nhi tử của mình, trong mắt lộ ra vẻ cưng chiều. Trung niên hán tử trầm ngâm một chút, sắc mặt nghiêm túc nói. Nhị ca, nhị tẩu, ta cùng với hai người bàn một việc đây. Chẳng là hằng nhạc phái năm nay thu nhận đệ tử, gia tộc thì có 3 suất đề cử danh ngạch, phân đến chỗ ta một suất đó. Cha thiết trụ ngẩn ra biến sắc nói. Sao? Hằng nhạc phái? Có phải cái hằng nhạc phái mà nơi đó tất cả đều là tiên nhân không vậy? Trung niên hán tử cười gật đầu. Đúng vậy đó nhị ca, chính là cái tiên nhân môn phái đó. Gia tộc chúng ta ở phụ cận thì cũng coi như là vọng tộc, có tư cách tiến cử. Nhưng tiểu tử nhà ta thì huynh cũng biết rồi đó. Đọc sách không xong, múa đao lộng kiếm thì cũng chẳng am hiểu. Ta sau khi cân nhắc, tiên nhân chắc là sẽ không thu nhận tiểu tử nhà ta đâu. Mà cái danh ngạch này chân quý như thế, Ta xem ra Thiết Trụ từ nhỏ đã thông minh, yêu thích đọc sách. Nói không chừng có thể được đó. Mẹ Thiết Trụ cực kỳ vui mừng, vội vàng nói: Lão Thứ, cái này, cái này. Trung niên hán tử sờ sờ đầu Thiết Trụ: Nhị ca, nhị tẩu, ta xem việc này liền như vậy quyết định đi, để cho Thiết Trụ đi thử xem. Nếu như là thực sự được thu nhận thì đó cũng chính là phúc phận của ta mà. Thiết Trụ mê hoặc nhìn cha mẹ cùng với tứ thúc. Hắn có chút nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Tiên nhân sao? À dạ, cái gì tên là tiên nhân vậy? Thiết Trụ do dự một chút nhẹ giọng dò hỏi. Trung niên hán tử sắc mặt nghiêm túc nhìn Thiết Trụ rồi nói: Thiết Trụ, tiên nhân chính là có thể trên trời bay tới bay lui. Bọn họ mỗi một người đều là thần thông quảng đại, không phải chúng ta phàm nhân có thể suy xét được đâu. Thiết Trụ ở trong mơ hồ đối với cả tiên nhân có một tia hiếu kỳ. Phụ thân của Thiết Trụ kích động đứng dậy, lôi mẹ Thiết Trụ hướng về phía trung niên hán tử quỳ xuống. Trung niên hán tử vội vàng đem bọn họ nâng dậy, thành khẩn mà nói: Nhị ca, huynh làm cái gì vậy? Mẹ ta chết sớm, nếu như là không phải nhị nương khi còn bé chiếu cố ta, ta khả năng cũng chẳng có ngày hôm nay. Thiết Trụ là điệt nhi của ta, ta hẳn phải làm như vậy mà. Phụ thân Thiết Trụ cảm động rơi lệ, vỗ thật mạnh vai trung niên hán tử, gật gật đầu. Sau đó thần sắc nghiêm nghị đối với cả Thiết Trụ nói: Vương Lâm, người nhớ kỹ đó, về sau vô luận như thế nào đi nữa cũng không bao giờ được quên tứ thúc của ngươi đây có ân huệ đối với cả nhà chúng ta. Nếu không ta sẽ không có đứa con như ngươi đâu. Thiết Trụ nội tâm run lên. Hắn mặc dù đối với cả tiên nhân vẫn còn mơ hồ, nhưng từ trong biểu tình của cha mẹ có thể nhìn thấy bọn họ đối với việc này cực kỳ xem trọng. Vì vậy quỳ gối trước mặt của tứ thúc, dập đầu vài cái thật mạnh. Trung niên hán tử kéo Thiết Trụ dậy, tán thưởng mà nói: Hào hoài tử, ngươi mấy ngày nay thu thập một chút, ta cuối tháng sẽ tới đón. Buổi tối hôm đó Thiết Trụ sớm đã đi ngủ, bên tai còn có thể nghe được thanh âm của phụ thân cùng với tứ thúc trong sân. Phụ thân hôm nay thật là cao hứng, người thì ít khi uống rượu, nói cái gì cũng phải cùng tứ thúc uống mấy chén. Tiên nhân sao, rốt cuộc là cái gì vậy? Thiết Trụ nội tâm thực là hưng phấn. Hắn tâm linh trẻ thơ mơ hồ biết rằng này chính là một cái cơ hội của mình, một cái cơ hội có thể đi đến thế giới bên ngoài kia. Sáng sớm hôm sau tứ thúc rời đi, cha mẹ Thiết Trụ một mạch đến cửa thôn đưa tiễn. Trên đường trở về, Thiết Trụ nhìn thấy rõ phụ thân tựa hồ thoáng cái trẻ đi rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng tràn ngập kỳ vọng. Cái loại ánh mắt kỳ vọng này phải so với trước kia khi bảo hắn đi thi kỳ thi ở huyện thì ngưng trọng hơn nhiều. Lại nói bên trong cái sơn thôn nhỏ bé này căn bản không có bí mật có thể che giấu, ngay cả một con chó sinh ra vài con chó con thì cũng có thể ở trong nháy mắt truyền khắp toàn thôn. Rất nhanh thì mọi người toàn thôn từ trong miệng của mẫu thân Thiết Trụ đã biết được tin tức này, sôi nổi thăm hỏi. Ánh mắt của mỗi người nhìn về phía Thiết Trụ thì cũng đều là bất đồng, có hâm mộ, cũng có ghen tị. Hey, vương gia sinh đứa con thật là tốt, người ta được Hằng Nhạc phái thu làm đệ tử đó. À thì Thiết Trụ, cái đứa nhỏ này ta nhìn hắn từ nhỏ lớn lên, đứa nhỏ này còn nhỏ đã thông minh rồi, lần này trở thành đệ tử Hằng Nhạc phái, về sau chắc chắn tiền đồ rộng mở đó. Hay, Thiết Trụ có bản lĩnh thật đó, về sau có tiền đồ rồi cũng đừng quên thôn chúng ta đó, nhiều hơn trở về hỏi thăm đó nghe chưa. Những lời nói như thế này dồn dập rơi vào trong tai Thiết Trụ, dần dần nói như thể hắn đã trở thành Hằng Nhạc phái đệ tử thật rồi vậy. Cha mẹ hắn mỗi lần nghe được đều cười không khép được miệng, nếp nhăn trên mặt tựa hồ đã giảm đi nhiều lắm. Mỗi khi Thiết Trụ đi một mình ở trong thôn, tất cả thôn dân đều nhìn thấy hắn, đều nhiệt tình lôi kéo hắn hỏi tới hỏi lui. Và cũng có người lắm chuyện thậm chí còn đem hắn đến trước mặt đứa nhỏ nhà mình, đem Thiết Trụ trở thành một tấm gương dạy bảo cho con mình một phen. Nửa tháng thời gian thì đi qua rất nhanh, tin tức của Thiết Trụ trở thành đệ tử Hằng Nhạc phái nhanh chóng truyền khai. Thôn dân 8 thôn 10 dặm xung quanh đều lục tục chạy đến đây chúc mừng. Bọn họ mục đích chủ yếu là nhìn thấy Thiết Trụ một lần. Mỗi người khi đến thì cũng đều chuẩn bị lễ vật. Cha mẹ Thiết Trụ từ chối không xong cũng đành nhận lấy. Bất quá khi mà những người này rời đi đều đã chuẩn bị một phần đáp lễ thật là lớn. Dựa theo lời của cha Thiết Trụ nói thì Hoa Nhi nhà chúng ta về sau đã là tiên nhân cao cao tại thượng, không thể làm nó khiếm hạ thiệt nhiều khoản nhân tình như vậy. Tất cả thôn dân tới chơi, ta đều thay nó đáp lễ. Lúc này thì người của trong Vương thị gia tộc cũng dần dần biết chuyện Lão Tứ đem danh ngạch của con mình tặng cho Thiết Trụ, đều lục tục đến đây chúc mừng. Đối với người trong gia tộc của mình thì phụ thân Thiết Trụ cực kỳ chú trọng. Những người này có rất nhiều là trước đây xem thường y, hơn nữa nhiều năm trước còn bức ép y ra khỏi gia tộc. Hiện tại một đám người này tiến đến nhà, làm cho cảm giác nghẹn quất nhiều năm trong lòng hắn liền như vậy mà hoàn toàn biến mất. Cha mẹ Thiết Trụ sau khi mà thương lượng thì quyết định chuẩn bị một phen chiêu đãi thật là tốt. Vì vậy bỏ ra một cái giá tiền cao, thỉnh thầy giáo dạy học trong thôn viết thiệp mời đưa đến trong gia tộc. Thiệp mời sau khi gửi đi thì phần lớn thân thích trong Vương thị gia tộc đều đến để chúc mừng. Bởi vì người đến nhiều lắm, cha Thiết Trụ chọn một quảng trường trung tâm thôn làng chính là nơi để đại khách, bày ra mấy trăm bàn tiệc rượu. Cư dân thôn làng thì cũng tự động chung tay cùng giúp đỡ, nói là cái chuyện tốt của Thiết Trụ, khích lệ không ngừng. Về phần cha của Thiết Trụ lại mang theo vợ mình cùng với đứa con tự mình ở cửa thôn nghênh đón, lại vì Thiết Trụ mà giới thiệu từng cái bối phận thân thích trong tộc. Đây chính là tam tổ phụ của ngươi đó. Lúc trước khi mà cha rời gia tộc, tam tổ phụ ngươi âm thầm giúp đỡ không ít đâu. Thiết Trụ, ngươi về sau phải nhớ báo đáp đó nghe chưa? Cha Thiết Trụ đang dìu một cái lão nhân tóc bạc trắng nói với cả Vương Lâm, có nghĩa là Thiết Trụ. Thiết Trụ vội vàng nhu thuận đồng ý. Lão nhân nhìn Thiết Trụ cảm khái mà nói, hey, lão nhị à, thời gian thực là mau quá đi. Hoa Nhi nhà ngươi đều lớn như vậy rồi. Đứa nhỏ này tốt lắm, so với ngươi thật là có tiền đồ đó. Cha Thiết Trụ vẻ mặt ửng hồng cười nói, tam tổ phụ, Thiết Trụ đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh, xác định là so với ta thì hơn nhiều rồi. Ngài đi chậm một chút, mẹ nó, qua dìu tam tổ phụ. Mẹ Thiết Trụ vội vàng tiến lên, nâng lão nhân đi về phía yến hội. Nhìn lão nhân đi rồi, cha Thiết Trụ hừ một tiếng, đối với cả Thiết Trụ nói, cái lão gia hỏa này, lúc trước nhìn thấy cha ngươi là trướng mắt, không phải là muốn ép ta bước đi sao? Hiện tại Thiết Trụ ngươi có tiền đồ rồi thì lại đến đây chúc mừng. Cái thân thích này chính là như vậy đó. Thiết Trụ ngây thơ gật đầu hỏi, à cha, Tứ Thúc hôm nay đến không vậy? Cha của Thiết Trụ lắc lắc đầu nói, Tứ Thúc ngươi truyền tin đến, hắn ở bên ngoài cũng chưa có về được, chờ gần cuối tháng khi đó hắn mới có thể chạy về. Lúc này lại có một chiếc xe ngựa vội vàng đi tới, ở cửa thôn dừng lại, sau đó đi ra một cái lão già khoảng 50 tuổi. Y nhìn phụ thân của Thiết Trụ, than nhẹ một tiếng nói, ây, lão nhị, chúc mừng, chúc mừng. Cha Thiết Trụ sắc mặt phức tạp, sau một hồi thì nói, đại ca. Lão già ánh mắt đảo qua nhìn về phía Thiết Trụ, mỉm cười, lão nhị, đây là tiểu tử nhà ngươi đó hả? Hey, lần này nói không chừng thật là có thể được tuyển chúng đó. Cha của Thiết Trụ hơi nhướng mày, liền sau đó giãn mày ra nói, Thiết Trụ, cái đứa nhỏ này thì cũng chẳng có gì ưu điểm đâu, chính là có một ít thông minh, ham mê đọc sách, lần này xác định là cũng có thể sẽ được tuyển chúng. Chỉ có như vậy thì tiên nhân môn phái thu đệ tử yêu cầu phi thường nghiêm khắc, coi trọng có hay không chính là tiên duyên. Ta nhìn qua tiểu tử này ngu dốt si đần, đi cũng là phí công thôi. Một cái âm thanh kiêu căng ngạo mạn từ trên truyền đến, theo trên xe ngựa đi xuống một cái thiếu niên khoảng 16-17. Thiếu niên tướng mạo tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Cha của Thiết Trụ trợn mắt nhìn. Thiết Trụ lại liếc mắt nhìn đối phương một cái thật là sâu, không nói cái gì. Lão già sắc mặt liền nghiêm lại, quát lên, Vương Trác, như thế nào lại không có lễ phép như vậy chứ? Đây là nhị thúc của ngươi, còn đây là đệ đệ ngươi Vương Lâm, có không chào hỏi đi. Nói xong y liền hướng về phụ thân của Thiết Trụ nói, cái khuyển tử nói chuyện hơi khó nghe, lão nhị ngươi đừng có để ý. Bất quá... Nói đến đây y lại chuyển đề tài, nói, bất quá lão nhị à, tiên nhân thu đồ đệ cũng không phải là cái chuyện đơn giản như vậy, cần chú ý chính là duyên phận. Lần này là đạo hư thượng tiên của Hằng Nhạc phái coi trọng khuyển tử nhà ta, thế nên mới đối với cả Vương thị gia tộc chúng ta cảm thấy hứng thú, cấp cho 3 cái danh ngạch, bao gồm cả khuyển tử ở bên trong đó. Hả? Ngươi chính là nhị thúc sao? Ta khuyên ngươi là vẫn đừng hòng nghĩ ông trời phù hộ. Cái này tu tiên cơ chế, nói trong vạn người được một không sai biệt lắm đâu. Cái ngốc tiểu tử kia làm sao so được với cả bổn thiếu gia ta đây? Bản thiếu gia là được nội bộ chỉ định làm đệ tử của tiên sư, hắn có thể so sánh được sao? Trên mặt của lão già vẻ đắc ý hiện lên, nhưng ngay sau đó liền biến mất, lại của trách thiếu niên vài câu, sau đó hướng phụ thân của thiết trụ ôm quyền, sau đó mang theo thiếu niên đi về phía yến hội. Thiết trụ, không nên tạo áp lực. Nếu như không được tuyển chọn thì cũng không có gì đâu. Sang năm tham gia kỳ thi huyện cũng giống nhau cả thôi. Cha thiết trụ nghẹn khí nửa ngày trời, sau một hồi mới chậm rãi thở ra, lời nói thật là thành khẩn. Vương Lâm ánh mắt kiên định thấp giọng nói, cha, ngươi yên tâm đi, con nhất định có thể được tuyển chọn. Cha hắn ôn hòa vỗ vỗ bả vai của nhi tử mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ kỳ vọng. Lại tiếp tục nghênh đón không ít thân thích, cha của thiết trụ cuối cùng mang theo hắn trở lại yến hội. Lúc này khách đến rất là đông, không khí phi thường náo nhiệt, mọi người chúc mừng lẫn nhau rộn ràng nhốn nháo. Các vị thân thích trong tộc, các hương thân phụ lão, ta Vương Thiên Thủy không có học vấn, sẽ không biết nói lời gì hay ho. Nhưng là ta hôm nay thật là cao hứng, Hoa Nhi nhà ta lần này có cơ hội được Hằng Nhạc phái tuyển chọn làm đệ tử, là chuyện cả đời này ta cao hứng nhất. Ta thì cũng không nói nhiều lời nữa. Cảm ơn các vị đã đến nơi này cùng ta chúc mừng. Cảm ơn nhiều. Cha thiết trụ lớn tiếng nói xong, bưng chén rượu lên uống không còn một giọt. Ấy lão nhị, Hoa Nhi nhà ngươi từ nhỏ đã thông minh lanh lợi như vậy, nhất định có thể được tuyển chọn, cùng với cả Vương Trác đứa nhỏ kia giống nhau, sẽ trở thành tiên nhân thôi. Nhị ca, ngươi có thiết trụ đứa nhỏ này, đời này xem như là sống chẳng uổng phí, về sau phải chờ hưởng phúc là được rồi đó. Mà thiết trụ này phải tranh phần hơn cho cha ngươi đó, lần này vô luận như thế nào thì cũng phải tiến vào Hằng Nhạc phái nghe chưa? Không khí trong nhất thời rất là sôi nổi, tiếng chúc mừng nổi lên bốn phía. Bất quá trong lòng cũng có rất nhiều người ôm tâm tư xem náo nhiệt, tỉ như là phụ thân của Vương Trác. Chính là như vậy, hắn ở ngoài mặt thì chúc mừng, nhưng mà trong lòng từ trước đến nay đều xem thường nhị đệ này của hắn. Với nhi tử của nhị đệ hắn thì lại càng như vậy. Hắn nhìn tiểu tử nhà mình, sau đó lại nhìn thiết trụ, trong lòng rất là không đồng ý. Thầm nghĩ là lão tứ lần này đem danh ngạch cho đi như vậy, mặc dù ra ngoài dự đoán của mình, nhưng mà chỉ cần là những tiên nhân kia không phải người mù, liền là chắc chắn không thể tuyển chọn thiết trụ đâu. Lại nói nhân sinh trăm cảnh, nơi đây thì mọi người có thể thấy được từng cái. Phụ thân thiết trụ lôi kéo thiết trụ lần lượt đến từng cái bàn để kính rượu, vì hắn mà giới thiệu một cái rồi lại một cái thân thích xa lạ. Một ngày này thì phụ thân thiết trụ uống rất là nhiều rượu, hắn chưa từng có nở mày nở mặt như vậy. Mãi cho đến tận khuya, thân thích lần lượt ly khai. Lúc mà gần đi, cái thiếu niên Vương Trác vẫn như cũ là một bộ biểu tình xem thường kia. Thừa dịp mà lúc mọi người không chú ý thì ở bên tai thiết trụ nhẹ giọng nói, ngốc tiểu tử, ngươi sẽ không được tuyển chọn đâu, ngươi còn chẳng bằng miếng thức ăn của gia súc. Nói xong hắn cười khinh miệt theo phụ thân ly khai. Về đến trong nhà, thiết trụ nằm ở trên giường, trong lòng âm thầm quyết định, vô luận như thế nào đi nữa thì cũng phải được tuyển chọn. Nửa tháng vội vàng qua đi, một ngày này tứ thúc thiết trụ vội vàng đi xe ngựa đến đây. Cha mẹ thiết trụ vội vàng nghênh đón hắn vào trong phòng. Trung niên hán tử rửa mặt sau đó vội vàng nói, nhị ca nhị tẩu, lần này quả thật không thể ở lại thời gian dài được, ta đến để đón thiết trụ lập tức rời đi, sáng sớm ngày mai Hằng Nhạc phái sẽ cho người tới đón. Cha của thiết phụ ngẩn người ra, trên mặt lộ ra một tia không mong muốn, quyết đoán mà nói, đi thiết trụ, đi theo tứ thúc của ngươi thôi. Người nếu là được tuyển chọn ở Hằng Nhạc phái thì không được kiêu căng, mà nếu như là không được tuyển chọn thì không cần phải mang bất kỳ một trách nhiệm nào, cứ trở về nhà là được. Thiết trụ không đỡ nhìn cha mẹ, gật đầu thật mạnh. Mẹ hắn từ trong phòng đem ra một cái bọc yêu thương mà nói, thiết trụ, đi ra ngoài phải nghe lời tứ thúc nói nghe chưa, không được gây chuyện đâu, bên ngoài không thể so sánh với cả ở nhà, gặp chuyện nhẫn nhịn một chút. Mẹ đã chuẩn bị cho ngươi vài bộ quần áo mới, còn có khoai lang nướng mà ngươi thích ăn nhất, mẹ sẽ nhớ ngươi lắm đó. Nếu như là không được tuyển chọn thì lại trở về. Mẹ Thiết Trụ nói xong thì nước mắt liền chảy xuống. Thiết Trụ từ nhỏ tới lớn đều chưa từng đi ra khỏi thôn làng, lần này chính là lần đầu tiên hắn ly khai. Tứ Thúc ở một bên cảm động nói: Thiết Trụ, nhớ là phải tranh phần hơn cho cha mẹ của ngươi đó, nhất định là phải được tuyển chọn nghe chưa. Nhị ca, nhị tẩu, gia tộc vài ngày sau sẽ có bữa tiệc lớn để chúc mừng. Hôm nay vội quá, ta sáng mai sẽ tới đón các người cùng nhau đi qua. Gia tộc ba cái oa nhi được đề cử đi lên, chắc là ngày đó sẽ có kết quả rồi đó. Nói xong hắn vội vàng lôi kéo Thiết Trụ lên xe ngựa, đánh lên ngựa một roi nghênh ngang mà đi. Cha mẹ Thiết Trụ thì vẫn nhìn xe ngựa nhanh chóng biến mất, rơi lệ không ngừng. Chà đó, Thiết Trụ cho tới bây giờ chưa từng rời đi bên cạnh chúng ta. Lần này nó đi ra ngoài như thế, có hay không sẽ chịu khi dễ. Mẹ Thiết Trụ cắn cắn môi dưới, ánh mắt lộ ra vẻ không mong muốn. Hoa nhi trưởng thành rồi, tự sẽ có phúc khí của nó. Cha Thiết Trụ cầm lấy tẩu hút thuốc, hút một ngụm thật là sâu, trên mặt nếp nhăn lập tức lại nhiều lên không ít. Xe ngựa xong rồi rất nhanh ở trên con đường nhỏ. Vương Lâm thân mình lắc lư lên xuống theo cái hố trên mặt đất. Hắn ôm cái bọc trong ngực, trong lòng thoải mái, mang theo kỳ vọng của cha mẹ đối với hắn, ly khai khỏi sơn thôn sinh sống suốt 15 năm. Nơi đây cách thành thị một khoảng lộ trình không có ngắn. Vương Lâm dần dần thiếp đi. Cũng không biết là trải qua bao lâu, hắn bị người ta nhẹ nhàng thúc đẩy. Vừa mở mắt thấy, khuôn mặt của Tứ Thúc mang theo mỉm cười nhìn hắn, trêu ghẹo nói: Sao, Thiết Trụ? Lần đầu tiên rời khỏi gia đình như vậy, thế có cảm thấy cái gì không? Vương Lâm nhận thấy xe ngựa đã dừng lại rồi cười ngây ngô và nói: Chỉ là có một chút sợ hãi, không biết có thể hay không được tiên nhân thu nhận thôi. Tứ Thúc ha ha cười, vỗ vỗ bả vai của Thiết Trụ nói: được rồi, đừng có nghĩ nhiều như vậy nữa. Đã đến nơi rồi đó, đây chính là nhà của Tứ Thúc. Ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi, chờ buổi sáng ta mang đi ngươi gia tộc chúng ta. Sau khi xuống xe ngựa, hiện ra trước mặt của Vương Lâm là một phiến nhà ngói. Đi theo Tứ Thúc đi vào một gian phòng. Vương Lâm ngồi ở trên giường làm như thế nào cũng không có buồn ngủ. Hắn ở trong đầu hiện lên hình ảnh lời nói của cha mẹ, hương thân, thân thích. Trong lòng than nhẹ một tiếng, đối với ý niệm được tiên nhân thu nhận làm đệ tử, thật sự là trọng trách quá nặng. Thời gian từng giờ đi qua, chừng khoảng một hồi sắc trời dần sáng, mặt trời từ từ mọc lên. Vương Lâm mặc dù là một đêm không thể nào nghỉ ngơi, nhưng mà tinh thần lại rất là sung mãn, mang theo một chút thấp thỏm. Hắn theo Tứ Thúc đi tới tòa nhà lớn của Vương thị gia tộc. Đây chính là Vương Lâm lần đầu tiên nhìn thấy cái nhà lớn như vậy, nhìn hoa cả mắt. Tứ Thúc vừa đi vừa thở, lại nói: Thiết Trụ, lần này nhất định là phải tranh phần hơn cho cha ngươi đó nghe chưa? Đừng có để cho bọn thân thích chê cười đó. Vương Lâm trong lòng càng thêm khẩn trương, cắn chặt môi dưới gật gật đầu. Chừng khoảng một lúc sau, Tứ Thúc đem hắn đi đến chính giữa sân rộng trong tòa nhà. Đại ca của cha Thiết Trụ, cái lão già khoảng 50 tuổi kia đứng ở trong sân. Sau khi mà nhìn thấy Thiết Trụ thì nhẹ gật đầu nói: À, Thiết Trụ, một lát nữa tiên nhân sẽ đến đây. Nhưng mà đừng có ngạc nhiên đó. Hết thảy mọi việc, liền đi theo ca ca của ngươi Phương Trác đây học tập. Hắn làm thế nào thì ngươi liền làm như vậy, hiểu rõ chưa? Mấy chữ cuối cùng ngữ khí của lão già thật là nghiêm khắc. Vương Lâm trầm mặc không nói gì. Vừa ngó nghiêng thì phát hiện, trừ bỏ Vương Trác ở ngoài ra thì còn vẫn còn một thiếu niên nữa. Thiếu niên này làn da hơi đen, khỏe mạnh kháu khỉnh, trong mắt lại lộ ra một tia lanh lợi. Nội y của hắn căng phòng, hình như là đang giấu cái gì đó. Hắn nhìn thấy Thiết Trụ nhìn về phía mình, hướng về phía Thiết Trụ làm cái mặt quỷ, sau đó chạy tới hỏi: À, ngươi chính là Thiết Trụ, ca ca của nhà nhị thúc đó sao? Ta gọi là Vương Hạo. Vương Lâm khẽ cười gật gật đầu. Lão già nhìn thấy Thiết Trụ cự nhiên không thèm để tới mình, đáy lòng đang buồn bực, đang muốn khiển trách. Thì đúng vào lúc này bỗng nhiên đám mây trên bầu trời lay động. Một đạo kiếm quang thiểm điện phá không mà đến. Sau khi mà kiếm quang tiêu tán, trên mặt đất một bạch y thanh niên đang đứng thẳng. Thanh niên có ánh mắt lấp lánh hữu thần, tản mát ra khí chất phiêu giật bất phàm. Thần thái quán băng lãnh, ánh mắt dừng ở trên người của Thiết Trụ và ba tên thiếu niên quét qua. nhất là ở trên người thiếu niên lanh lợi, trên người có chỗ căng phòng liếc mắt. Thanh âm lạnh lùng nói: "Vương gia, ba cái danh ngạch chính là bọn họ sao?" Dưới một cái liếc mắt của đối phương, Vương Lâm chỉ cảm thấy cơ thể chợt lạnh, trái tim không ngừng kinh hoàng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không còn chút máu, ngơ ngác nhìn đối phương thầm nghĩ: đây chính là tiên nhân hay sao? Rồi lại nhìn đến cái thiếu niên có vẻ mặt lanh lợi kia, hai tay vẫn là đặt ở bên quần, cung kính lễ phép, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Chỉ có Vương Trác là thờ ơ liếc mắt nhìn đối phương một cái, trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng. Cha của Vương Trác vội vàng tiến lên, vẻ mặt cực kỳ cung kính, sợ hãi liền cả kinh nói: Thượng tiên, ba người này đúng là tộc nhân của vương gia đề cử đó. Thanh niên bạch y gật đầu không kiên nhẫn nói: ai là Vương Trác? Lão già trên mặt vui vẻ vội vàng kéo Vương Trác nói: thượng tiên, đây chính là khuyển tử Vương Trác nhà ta. Thanh niên bạch y liếc mắt nhìn Vương Trác một cái thật là sâu, sắc mặt dần dần bình thường, sau đó gật đầu nói: vương sư đệ quả nhiên là một cái nhân tài đó, khó trách có thể được đạo hư sư thúc nhìn chúng. Vương Trác đắc ý nhìn thiết trụ cùng với cái thiếu niên lanh lợi kia, kiêu ngạo mà nói: tất nhiên, bản thiếu gia có tu tiên linh căn, đạo hư tiên nhân đúng là khen ngợi không ngừng đó. Thanh niên bạch y hơi nhướng mày một chút, nhưng mà rất nhanh liền giãn ra, cười như không cười nhìn Vương Trác một cái, sau đó vung tay áo một phòng, mang theo ba thiếu niên đằng vân dã vũ hóa thành cầu phòng, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tứ thúc ngẩng đầu nhìn bầu trời thì thào lẩm bẩm: thiết chủ nhất định phải được tuyển chọn đó. Vương Lâm cảm giác được thân mình nhẹ đi, trận gió kịch liệt thổi lên mặt làm hắn đau nhức. Nhìn kỹ lại, lập tức khiếp sợ, phát hiện chính mình cự nhiên bị kẹp ở dưới bên nách của thanh niên bạch y, lại còn đang phi hành ở trên không trung về phía trước. Trên mặt đất thì thôn trang biến thành một đám điểm đen như là một bàn tay lớn hướng về phía sau di động rất nhanh. Lên như vậy được một lát, con mắt của hắn cũng đã bị gió thổi làm đỏ bừng, nước mắt ào ào chảy xuống. Ba người các ngươi không muốn con mắt bị mù thì nhắm mắt lại đi. Thanh âm của thanh niên lạnh như băng truyền đến. Vương Lâm trong lòng run lên, vội vàng nhắm hai mắt lại, không dám tiếp tục nhìn nữa. Trong lòng đối với tu tiên thì càng thêm mong đợi. Không lâu sau thì Vương Lâm có thể cảm giác được thanh niên có chút thở dốc, tốc độ cũng rõ ràng chậm xuống. Tiếp theo liền thấy hoa mắt. Thanh niên bạch y cấp tốc hạ xuống, ở giữa không trung rơi xuống đất. Ở trong khoảnh khắc rơi xuống đất, thanh niên bạch y buông cánh tay ra, ba thiếu niên té trên mặt đất. Cũng may là lực đạo té xuống không lớn, ba người vội vàng bỏ lên. Và hiện ra ở trước mắt của Vương Lâm chính là một chỗ tựa như là tiên cảnh thế ngoại đào nguyên, non xanh nước biếc, điểu ngữ hoa hương. Ngay ở phía trước, một tòa sơn phong cao vút trong mây, thiên nham cạnh tú, mây mù lượn lờ, nhìn không rõ diện mạo. Thi thoảng truyền đến một hai tiếng thú kêu. Một cái thềm đá đường mòn vặn vẹo do ngọn núi uốn lượn mà thành, giống như đứng giữa bức tranh phong cảnh sơn minh thủy tú, một loại cảm giác cách thế khoan thai mà sống. Xa xa hướng về phía trước nhìn lại, trên đỉnh sơn phong có tòa đại điện. Tuy nói là bị mây mù che lấp, nhưng mà từng trận thất thải quang mang lóe ra, làm cho người ta vừa thấy không khỏi mọc lên ý niệm cúng bái tôn thờ. Bên cạnh đại điện, một cái cầu đá dài liên tục xuất hiện mà ra, phảng phất như là trăng rằm, kéo dài tới bên trong mây mù hư ảo, cùng với một tòa sơn phong khác tương liên. Danh lam thắng cảnh như vậy, tự nhiên chính là nơi tọa lạc của Hằng Nhạc Phái. Hằng Nhạc Phái là một trong số không nhiều lắm tu chân môn phái của Triệu Quốc. 500 năm trước từng một lần thống lĩnh toàn bộ tu chân giới Triệu Quốc, có được mấy vị nguyên anh kỳ lão quái, phong quang vô hạn. Đáng tiếc là theo thời gian trôi qua, trung gian trải qua vô số chẳng biến cố. Cho đến ngày nay thì Thương Thiên Đại Phái ngày trước đã muốn suy thoái đến mức chỉ có thể miễn cưỡng ở tu chân giới đứng vững ở gót chân. Nhưng mà mặc dù như vậy, Hằng Nhạc Phái đối với cả phàm nhân trong vòng vạn dặm xung quanh mà nói, như cũ vẫn là mong muốn mà không thể thành được. Trương sư đệ, ba cái thiếu niên này chính là vương gia đề cử sao? Một người trung niên nhân mặc hắc y, mang theo một tia khí tiên phong đạo cốt, từ sơn phong hạ xuống nhẹ nhàng mà tới. Thanh niên bạch y trên mặt lộ ra vẻ cung kính nói: Tam sư huynh, ba người này đúng là vương gia đề cử. Trung niên nhân ánh mắt đảo qua, ở trên người của Vương Trác nhìn đi nhìn lại vài lần, sau đó hướng thanh niên bạch y nhân nói: Trưởng môn biết ngươi tu luyện đến chỗ then chốt, để cho ta tới tiến hành trắc thí lần này, ngươi đi tu luyện trước đi. Thanh niên bạch y đồng ý, thân thể vừa động, theo đường mòn sơn phong trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Vương Lâm ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, cảm xúc sôi trào, bỗng cảm thấy có người kéo y phục mình. Quay đầu vừa nhìn thì đúng là cái thiếu niên có vẻ mặt lanh lợi kia. Thiếu niên trong mắt vẻ cuồng nhiệt càng đậm, thấp giọng mà nói: "Này, đây chính là địa phương tiên nhân cư trú, mụ nội nhà nó. Vương Hạo hắn nói cái gì mà đã được lựa chọn?" Nói xong hắn sờ sờ nội y căng phòng của mình. Vương Trác thì đối với cảnh tượng trước mắt cũng là ngay tại chỗ giật mình. Sau một hồi tinh thần thì mới thả lòng, trong lòng ngạo khí bất giác thu liếm đi rất là nhiều. Lúc này lại có vài đạo trường hồng kiếm quang tới gần. Sau khi từng đạo kiếm quang tiêu tán, đệ tử Hằng Nhạc phái đều đã xuất hiện. Ở bên người bọn họ cũng không ngoại lệ mang theo vài cái thiếu niên khoảng 15-16. Những người này có nam có nữ, ở khoảnh khắc hạ xuống thì cũng đều như là Vương Lâm ba người, ngơ ngác nhìn cảnh vật trước mắt, trên mặt biểu tình không giống nhau. Đệ tử Hằng Nhạc phái mang mọi người tới nơi này đứng rải rác cách đó không xa, lẫn nhau nói chuyện với nhau đánh giá những thiếu niên này. Lại đợi một hồi, cuối cùng tất cả thiếu niên được đề cử đều tề tựu ở đây. Lúc này trung niên nhân hắc y nhìn lướt qua mọi người, thanh âm không chứa bất kỳ một cảm tình nào mà nói: "Bên trong các ngươi chỉ có cực ít vài cái đã được tuyển chọn trở thành đệ tử Hằng Nhạc phái chúng ta." Nghe thấy vậy, chúng thiếu niên sợ hãi kinh sợ. Trong lòng của Vương Lâm lại thấp thỏm. Hắn đã đếm được, chắc thí tổng cộng là có 48 người. Tu tiên trọng nhất chính là thiên tư, tiếp đến là hạng chắc thí thứ nhất, chính là xem các ngươi linh căn có đầy đủ hay không. Hiện tại ta điểm tới ai, người đó đi ra trước mặt ta. Trung niên nhân mặt không chút thay đổi, tùy gọi một cái thiếu niên. Thiếu niên được gọi hai chân khẽ run, thật cẩn thận tiến đến. Tay trung niên nhân đặt ở trên đỉnh đầu thiếu niên, thản nhiên mà nói: "Không hợp cách, đến bên trái đứng đi." Thiếu niên hình như là lập tức mất đi tất cả khí lực, vẻ mặt lập tức ảm đạm, trên mắt mang theo vẻ mờ mịt đi đến bên trái, trầm mặc không nói. Tiếp theo lại là một cái thiếu niên bị điểm trúng, thấp thỏm lo lắng tiến lên: "Không hợp cách, không hợp cách, không hợp cách." Liên tục hơn 10 người thì cũng không hợp cách. Bên phải của trung niên nhân đến bây giờ đến một người cũng chưa có. Vương Trác bị điểm trúng, trên mặt hắn ngạo khí thu hết, sắc mặt thì cũng có chút tái nhợt đi lên phía trước. Trung niên nhân sau khi mà đặt tay ở trên đầu của Vương Trác, bỗng nhiên sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, ngữ khí ôn hòa nói: "Ngươi tên là gì?" Vương Trác vội vàng cung kính nói: "Dạ, hồi bẩm thượng tiên, tiểu tử Vương Trác." Trung niên nhân gật đầu cười nói: "À, nguyên lai ngươi chính là Vương Trác đạo hư sư thúc từng nhắc đến. Đến bên phải đứng đi." Vương Trác mừng rỡ, ở trong ánh mắt hâm mộ của mọi người đi về phía bên phải. Trong mắt ngạo khí lại hiện ra, khinh miệt nhìn mọi người, vẻ mặt ngông cuồng tự đại. "Còn mẹ nhà nó, hắn đúng là chó ngáp phải ruồi mà." Vương Hạo bĩu môi, hướng tới phía Vương Lâm thấp giọng nói. Vương Lâm trong lòng càng thêm khẩn trương, trước mắt hắn hiện lên ánh mắt kỳ vọng của phụ mẫu, nắm chặt nắm tay lại. "Không sai, ngươi cũng đi qua bên phải đứng đi." Thanh âm kinh hỉ của trung niên nhân truyền đến, ở trước mặt hắn là một cô gái. Thời gian trôi qua không lâu thì đại bộ phận thiếu niên đều được trắc thí hết. Có thể đứng ở bên phải của trung niên nhân chỉ có hai người. Kế tiếp, Vương Hạo bị điểm trúng. Vương Hạo một mạch chạy chậm lại, đứng ở trước mặt của trung niên nhân. Không đợi đối phương trắc nghiệm, lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu vài cái thật mạnh, lớn tiếng nói: "Thượng tiên tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng với cả trời đất. Tiểu tử là Vương Hạo, ngài trắc thí nhiều như vậy, nhất định là rất là vất vả. Nếu không, ngài nghỉ ngơi một hồi đi, ta không nóng vội, không có việc gì đâu mà." Trung niên nhân không nhịn được cười. Trắc thí nhiều người như vậy thì cũng đều là vẻ mặt khẩn trương. Chỉ riêng thiếu niên khỏe mạnh kháu khỉnh trước mặt này, lanh lợi nhất, cự nhiên còn tâng bốc lịnh nọt có mục đích. Tay đặt ở trên đầu Vương Hạo, hắn lắc lắc đầu nói: "Tư chất kém chút, không hợp cách." Vương Hạo vừa nghe nói tư chất của mình không được, trong lòng lập tức như là ngã xuống sân cốc. Không đợi đối phương nói xong, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, hai tay nâng lên lanh lợi nói: "Dạ thượng tiên, đây chính là gia phụ ngẫu nhiên ở trong núi Có được, thử đập nhiều lần đều không vỡ. Tiểu tử đặc biệt từ trong nhà mang đến hiến cho thượng tiên ngài đó. Trung niên nhân lắc đầu cười khẽ, đang muốn cự tuyệt, nhưng đảo qua cái hộp ngọc, bỗng nhiên đồng tử một trận co rút lại. Nắm lên nhìn kỹ, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ thất sắc nói: Không sai, cự nhiên đây là một gốc linh chi có 300 năm. Xem cái hộp ngọc này bộ dáng thì đúng là bị người tu chân phong ấn ở bên trong. Khó trách phụ thân của ngươi đập không vỡ. Hắn ngữ khí ngừng lại một chút, thoáng trầm ngâm rồi lại cười nói: Ta thì xem nào, ta bên người đúng là thiếu một cái tiểu đồng luyện đan. Ta xem ngươi có phải thông minh, có đồng ý làm tiểu đồng của ta hay không? Vương Hạo lập tức kinh hỉ đứng lên, thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên, làm choán kích động không thôi, lớn tiếng nói: Dạ, nguyện ý thượng thiên, ta nguyện ý. Trung niên nhân gật đầu mỉm cười nói: Làm dược đồng của ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, có thể cùng với cả đám đệ tử nội môn tu luyện một loại tiên thuật. Ngươi đứng sang bên phải đi. Vương Hạo trong lòng hưng phấn chạy đến bên phải, dương dương đắc ý trừng mắt nhìn Vương Trác một cái. Tất cả những người thất bại thì đều không lộ ra vẻ tỉnh táo, một đám ôm đầu thất vọng, thậm chí có người đã rơi lệ đầy mặt khóc không ngừng. Trung niên nhân nhướng mày quát: Kẻ khóc trực tiếp đưa đi. Đứng ở cách đó không xa là đệ tử Hằng Nhạc phái, lập tức đi ra mấy người nắm lên vài kẻ khóc lóc thờ ơ đạp kiếm quang nhanh chóng biến mất. Trung niên nhân tùy tay chỉ một cái điểm trúng Vương Lâm. Vương Lâm thở sâu, vạn phần khẩn trương đi đến bên người trung niên nhân. Trong đầu hắn lúc này trống rỗng, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, trước mắt không nhịn được hồi tưởng lại ánh mắt kỳ vọng của cha mẹ. Ta nhất định sẽ được tuyển chọn mà, Vương Lâm kiên định nghĩ đến. Tay đối phương nhấn một cái, trên mặt không một chút thay đổi phun ra ba chữ làm cho Vương Lâm rơi xuống hầm băng: Không hợp cách. Vương Lâm không biết chính mình là đi như thế nào đến trong đội ngũ bên phải đây. Hắn chỉ cảm thấy giống như là sấm sét ầm ầm vang lên bên tai, ba chữ kia vẫn là cứ lượn lờ quanh quẩn lên xuống. Chừng khoảng một hồi tất cả mọi người được chắc tí hết, đứng ở bên phải chỉ có ba người. Ba người này ở trong mắt những người thất bại giống như là một loại thiên kiêu chi tử cao lớn vô cùng. Vương Trác thì lại khinh miệt nhìn Vương Lâm, trong mắt biểu lộ ý mỉa mai không thể nghi ngờ. Tu tiên, tư chất tuy rằng trọng yếu, nhưng nghị lực lại càng quan trọng. Những thiếu niên như các ngươi tư chất bình thường, nhưng nếu như là có đủ nghị lực thì cũng đều có thể trở thành ký danh đệ tử. Nay hạng chắc thí thứ hai chính là nghị lực. Trung niên nhân trên mặt không chút thay đổi ngừng một chút lại nói: Cứ theo cái cầu thang nơi này đi lên, người đi tới đỉnh tính là đủ tư cách. Nếu như là đến ngày thứ ba mà vẫn chưa hoàn thành chính là kẻ thất bại. Mà kẻ thất bại thì từng người sẽ bị đuổi về trong gia tộc các ngươi. Nếu như nửa đường kiên trì không được hoặc là gặp phải nguy hiểm, liền lớn tiếng la lên bỏ cuộc, tự động sẽ có người đem các người mang đi. Nói xong trung niên nhân mỉm cười nhìn ba người bên phải nói: Ba người các ngươi theo ta đi gặp trưởng môn, đến lúc đó sẽ theo an bài của sư phụ. Vương Hạo, ngươi không được đi, theo ta đi đan phòng làm quen một chút thao tác. Trung niên nhân phân phó xong liền mang theo ba cái thiên chi kiêu tử bước lên sơn phong, tiêu thất biệt tích. Vương Lâm thở sâu, ánh mắt kiên định, không chút do dự dẫm chân hướng thềm đá đi đến, tiến hành hạng chắc thí thứ hai, nghị lực. Trừ bỏ ba cái thiên chi kiêu tử cùng với cả 6 người khóc lóc thiếu niên bị đưa đi thì còn lại tổng cộng là 39 người lúc này. Trong 39 người này có người ôm đầu thất vọng, cũng có kẻ thần sắc kiên nghị, cũng có kẻ do dự sợ hãi, trước sau không giống nhau, dần dần bước lên cầu thang. Thời gian đi lên của từng người thì cũng là khác nhau. Thềm đá dốc đứng không bằng phẳng, hai bên lại có hiểm cảnh liên miên, chỉ sơ suất một chút thôi thì sẽ trượt chân rơi xuống. Đi không đến nửa ngày thì Vương Lâm liền cảm giác hai chân như là buộc chì, mồ hôi tuôn ra như mưa. Không khí ở trên cao không thể so với cả không khí ở dưới, nên khó có thể cất bước. Lúc trước ở dưới chân núi nhìn, thềm đá đường mòn này không có dài, nhưng mà thực tế đi ở trên đây rồi thì mới phát hiện là đường mòn này coi như là không thấy điểm cuối. Khiến cho người ta từ đáy lòng không khỏi sinh ra tư tưởng tuyệt vọng. Ở phía trước của hắn có mười mấy cái thiếu niên thân thể cường tráng, cũng đều đang thở hồng hộc chậm rãi mà bò lên. Cho đến bây giờ thì không có một ai là bỏ cuộc. Vương Lâm cắn răng kiên trì. Hắn biết đây là một lần cơ hội cuối cùng của mình. ánh mắt kỳ vọng của phụ mẫu thì vẫn quanh quẩn trong lòng. Đúng vào lúc này, ở phía sau hắn có một thiếu niên bỗng nhiên dưới chân run lên, bước hụt chân một cái, thân thể từ một bên nhanh chóng rơi xuống. Ngay tức khắc, tiếng hét hoảng sợ vang lên. Ta bỏ cuộc, cứu mạng. Tất cả mọi người dừng chân lại, không hẹn mà cùng nhìn hướng phía dưới nhìn xuống. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đen lóe lên, một cái đệ tử của Hằng Nhạc phái không biết theo địa phương nào lao ra, bắt lấy thân thể thiếu niên giữa không trung, thân mình nhẹ nhàng hạ xuống dưới chân núi. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói, thật là cẩn thận tiếp tục hướng về phía trước mà bỏ đi. Thời gian vội vã mà qua, hai ngày sau, mười mấy người thiếu niên phía trước hắn đã nhìn thấy không thấy thân ảnh. Vương Lâm không biết là những đồng bạn này rốt cuộc có bao nhiêu người đã bỏ cuộc. Hắn chỉ biết là chính mình tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Bất kể là hai chân đã xuất huyết, phồng rộp, đau đớn như là kim châm thường xuyên theo từ chỗ phồng rộp đó mà truyền đến. Nhưng hắn thì vẫn đang kiên trì lấy tay leo lên trên phía trước. Những đứa trẻ kiên cường, thế nhưng đại đạo vô tình, phí công thôi. Một tiếng thở dài lo lắng từ trên đỉnh Sơn Phong rất xa mà tới. Một trung niên nhân sắc mặt vàng như nến, thân mình khinh nhẹ nhàng hạ xuống trên thềm đá. Ở một đám thiếu niên bên người bay qua nhanh, mặt mang cảm khái. Sau khi mà đi ngang qua bên người Phương Lâm, trung niên nhân dừng lại một chút. Trước mắt là cái thanh niên thứ 6 hắn nhìn thấy, nhưng tuyệt đối là một người thảm hại nhất. Toàn thân máu chảy đầm đìa, quần áo đã muốn thấm đẫm máu tươi. Đầu gối, ngón chân thì huyết nhục đẫn lộn, toàn thân chỉ dùng hai tay từng chút đeo lên. Trung niên nhân nhẹ nhàng than một tiếng hỏi, đứa nhỏ, ngươi tên là gì vậy? Vương Lâm vẻ mặt đã muốn mơ hồ, trong lòng hắn giờ đây chỉ có một ý niệm, cho dù chết cũng phải bò lên đỉnh núi. Đối với câu hỏi của trung niên nhân, hắn căn bản là không có nghe đến. Ở trong mắt của hắn, trừ bỏ cái thềm đá đường mòn này ra thì chẳng còn cái gì khác. Trung niên nhân nhìn chăm chú hai mắt của Vương Lâm, đối với cả tâm niệm kiên định của hắn có chút cảm động. Tay đặt ở trên đầu Vương Lâm nhấn một cái, sau đó lắc đầu lẩm bẩm: Nghị lực tuyệt hảo, đáng tiếc thứ chất quá mức bình thường. Vô duyên à. Hắn nhìn Vương Lâm thật lâu, tiếp tục hướng thềm đá mà đi đến. Vào buổi tối ngày thứ hai, Vương Lâm hai tay huyết nhục đẫn lộn. Hắn đi qua thềm đá, lưu lại một đạo vết máu thật là sâu. Đối với việc này, Vương Lâm đã không còn biết. Hiện tại hắn hoàn toàn bằng một cỗ ý niệm ở thôi động thân thể. Hơi thở đã tới bên bờ hấp hối. Tại vào ngày thứ ba, thời khắc mặt trời mọc, hắn mơ hồ giống như là thấy được ở phía cuối thềm đá. Đáng tiếc vào ngay lúc này thì một cái thanh âm vô tình như là tiếng sấm truyền đến, chấn động trái tim của hắn. Thời gian đã hết, chỉ còn 3 người đủ tư cách, còn lại thất bại. Vương Lâm cười thả một tiếng, cơ thể hơi nghiêng một chút, ngã vào trên thềm đá, hôn mê bất tỉnh. Hắc y trung niên nhân 3 ngày trước thí nghiệm thiên tư, đang đứng ở trên đỉnh núi nhìn Vương Lâm cách nơi này không đến 10 trượng, mắt lộ vẻ vô tình. Lúc này vài cái đệ tử Hằng Nhạc phái nhanh chóng từ trên đỉnh núi xuống phía dưới, dọc theo con đường, rồi đem tất cả những thiếu niên còn đang kiên trì đưa tới trên núi, đồng loạt cho ăn dược vật. Sư huynh, 39 người thí nghiệm, bỏ cuộc 25 người, trừ bỏ đủ tư cách 3 người ra thì còn có 11 người nữa. Một nữ đệ tử Hằng Nhạc phái, nữ đệ tử lạnh giọng báo cáo. Nàng năm đó cũng là trải qua trắc thí tàn khốc như vậy. Cuối cùng dựa vào tập luyện võ thuật căn bản từ nhỏ, ở nghị lực mới miễn cưỡng đủ tư cách, mới trở thành ký danh đệ tử. Dùng gần thời gian 10 năm nỗ lực, đến bây giờ thì vẫn chưa là đệ tử chính thức. Hắc y trung niên nhân bộ dạng lạnh như băng, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đảo qua 11 cái thiếu niên cùng đang hôn mê, thản nhiên mở miệng nói. 3 người đủ tư cách đó thì dẫn bọn hắn đi gặp phòng tạp vụ, an bài công tác sau này. 25 người bỏ cuộc, đuổi về trong gia tộc từng người. Về phần 11 người còn kiên trì còn lại đến cuối cùng, đợi sau khi bọn hắn tỉnh dậy, đồng loạt đưa đến kiếm linh các, nhìn xem có hay không người cùng với cả kiếm linh hữu duyên. Nếu như là vẫn không có thì như cũ cứ đuổi về trong gia tộc từng người. Nói xong, trung niên nhân cũng không nhìn những thiếu niên này một cái nữa, phất tay áo mà đi. 3 ngày sau, bên trong kiếm linh các, 11 cái thiếu niên bao gồm cả Vương Lâm ở bên trong đó đều cùng đứng ở một bên sắc mặt tái nhợt. Thương thế trên người Vương Lâm đã khỏi hẳn, nhưng mà vết thương ở tâm linh lại xé rách càng lớn, từng trận đau đớn day dứt không ngừng cắn nuốt thể xác và tinh thần của hắn. Cái này kiếm linh chắc thí cũng không phải là hắc y nhân trung niên chủ trì, mà là một người thanh niên xa lạ mặc áo trắng. Bất quá thì cũng không ngoại lệ, đều là sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt nhìn về phía bọn họ giống như xem con kiến, vô tình. Đây chính là cuộc thi cuối cùng, kẻ có thể đi vào phòng này thông qua. Thanh niên lời nói ngắn gọn, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Vương Lâm ánh mắt có thể thấy được, đúng là một căn phòng bình thường đến cực điểm. Cổng chính giữa căn phòng mở ra, hướng phía bên trong nhìn lại, chỉ thấy từng thanh cổ kiếm dài ngắn không giống nhau đặt ở bên trong. Một đám thiếu niên dựa theo trình tự hướng giữa phòng đi đến. Thiếu niên thứ nhất vừa mới đến gần phòng ốc vị trí 5 trượng, liền mặt lộ vẻ dãy rùa, như là bị một cỗ vô hình lực đạo đẩy mạnh ra khỏi mấy trượng. Không hợp cách, kế tiếp, thanh niên thản nhiên mà nói. Vương Lâm là người thứ 7, 6 người trước toàn bộ đều là ở vị trí 5 trượng không thể đi tới. Hắn cười chua xót, nhắc tới trong lòng kỳ vọng còn thừa không nhiều lắm, hướng về phía trước mà chậm rãi đi đến. Vị trí 5 trượng thoải mái bước qua, Vương Lâm hơi ngẩn ngơ, trong lòng kỳ vọng nhanh chóng kéo lên, miệng lưỡi khô khan, trái tim kinh hoàng. Lại tiếp tục bước lên thêm 1 trượng nữa, lúc này vẫn chưa có cảm giác khó chịu gì cả. Thanh niên áo trắng di một tiếng, ánh mắt chớp động, lộ ra một tia thần sắc cảm thấy hứng thú, khuôn mặt bình thường lại, nói: "Đừng do dự nữa, tiếp tục hướng phía trong đi đi. Nếu là có thể đi vào trong phòng ốc, đạt được kiếm linh thừa nhận, cho dù 2 lần trước ngươi chắc thí đều không hợp cách, thì cũng sẽ đều được thu làm đệ tử chính thức đó." 10 người thiếu niên khác vẻ mặt đều mặt lộ vẻ hâm mộ. Loại này hâm mộ bên trong còn có ẩn dấu ghen tị thật là sâu nữa. Vương Lâm trong lòng khẩn trương, ánh mắt cha mẹ kỳ vọng lại nhập vào trong óc. Lại bước thêm 1 trượng, lúc này khoảng cách cánh cổng còn có 3 trượng thôi. Vương Lâm thấp thỏm lại bước thêm từng bước. Nhưng đúng vào lúc này, một cỗ lực đạo khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, điên cuồng tuôn ra hướng về phía Vương Lâm. Thân thể hắn không chịu được khống chế bay nhanh về phía sau, mãi cho đến vị trí hơn 10 trượng mới ngừng lại được. Những thiếu niên còn lại đứng ở một bên thì mặt đều lộ ra vẻ châm biếm. Ở trong mắt bọn họ, Vương Lâm lên cùng chính mình giống nhau, không có khả năng có bất cứ một cơ hội nào. Cười thảm một tiếng, Vương Lâm trong lòng vết thương xé rách càng lớn hơn nữa, ánh mắt cha mẹ kỳ vọng dần dần theo trong đầu biến mất đi. Thanh niên áo trắng vẻ mặt lại giống như là phía trước lạnh như băng, thản nhiên mà nói: "Không hợp cách, kế tiếp đi." Một người rồi lại một người, cuối cùng là chẳng có một người nào thông qua. Trừ bỏ Vương Lâm ra thì còn có một cô gái cũng như vậy, bước đến vị trí 2 trượng nhưng kết quả vẫn như cũ. Ngày hôm đó chắc thí xong, đám thiếu niên liền bị trao trả đến chân núi, được đệ tử Hằng Nhạc phái lần lượt đưa đi. Đưa Vương Lâm về đến nhà tộc thì vẫn là thanh niên họ Trương dẫn bọn họ đến đây. Ở bên người hắn còn mang theo cả Vương Trác cùng với Vương Hạo nữa. "Vương Trác sư đệ, chúc mừng ngươi đã trở thành đệ tử đạo hư sư thúc. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng đó." Có nghĩa là không thể đo đếm, rất có tiền đồ. Thanh niên mỉm cười ôm quyền nói với cả Vương Trác. Trên mặt Vương Trác lộ ra vẻ mặt ngông cuồng tự đại, ngạo nghễ mà nói: "Đó cũng là điều tự nhiên. Sư phụ cũng đã nói, chỉ đợi ta lần này về nhà xử lý hết mọi chuyện thế tục, liền truyền cho ta pháp thuật tu tiên đó." Vương Hạo ở một bên bĩu môi nói: "Ta từ nhỏ nhìn cái nét mặt tiểu nhân đắc chí của ngươi liền chướng mắt rồi. Không phải là có sư phụ sao? Có cái gì là ghê gớm chứ? Ta còn có thể luyện đan đây này." Vương Trác khinh miệt nhìn vào mắt của Vương Hạo, không để ý tới hắn, mà ánh mắt chuyển động nhìn sang Vương Lâm bên cạnh, trầm mặc không nói, khẽ cười nói: "Sao, thiết chủ, thế nào? Lúc trước thì ta đã nói với ngươi rồi, ngươi không thích hợp. Ngươi cùng với cha ngươi đều không tin, hiện tại biết kết quả rồi chứ?" Vương Lâm ngẩng đầu thản nhiên nhìn vào mắt của Vương Trác, đối với người thanh niên của Hằng Nhạc phái nói: "Thượng tiên, phụ mẫu ta đều đang đợi ta, còn thỉnh ngài mau chút mang ta đưa trở về." Vương Trác thấy Vương Lâm rõ ràng không để tới mình, lại cười lạnh nói: "Mẹ, cái thằng nhà quê, đời này hãy sống ở trong thôn giống như cha của ngươi, cùng nhau làm thợ mộc đi." Giữa khuôn mặt của thiếu niên Hằng Nhạc phái lộ ra biểu tình cười như không cười, nhìn ba thiếu niên trước mắt cũng không nói chuyện, vung tay áo một cái mang theo ba người biến mất ở sơn môn Hằng Nhạc Phái. Trên đường trở về gió mạnh như trước, nhưng nỗi lòng của Vương Lâm thì lại có khác một trời một vực. Lúc đến thì kỳ vọng, khi về thì tuyệt vọng. Không bao lâu sau có thể nhìn thấy tòa nhà lớn của Vương thị gia tộc. Vương Lâm mở to hai mắt, xa xa nhìn lại chỉ thấy bên trong tòa nhà lớn đang có đầy người, náo nhiệt như hội. Từng bàn yến hội cấp bậc vượt xa yến hội của cha hắn mấy ngày trước đây chiêu đãi thân thích, đem toàn bộ cái sân lớn đều phủ kín. Giờ đây tất cả người của Vương thị gia tộc, thậm chí ngay cả những tộc nhân bên ngoài mua gỗ cũng đều đã trở về, tụ tập một nhà chúc mừng lẫn nhau, ăn uống linh đình, rộn ràng. Nhân vật chính của yến hội lần này chính là ba người. Một là đại ca của Vương Thiên Thủy, hai là Vương Thiên Thủy và với cả tam đệ của Vương Thiên Thủy. Tại bên cạnh ba người này, tất cả thân thích đều tiến lên chúc mừng lẫn nhau, không khí phi thường náo nhiệt. Trong mắt bọn họ thì cũng không ngoại lệ, đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Trong miệng lại a dua nịnh hót, cố gắng chọn lời hay, nhất là đối với cả phụ thân của Vương Lâm, lại ca ngợi hắn không ngừng thổn thức chuyện xưa nữa. Nhị ca, lần này tiểu tử nhà ngươi nhất định sẽ được lựa chọn. Về sau, nhị ca sẽ không cần phải làm thợ mộc sinh sống nữa. Trong nhà người nào người nấy thì không thể không kêu một tiếng nhị ra. Lục đệ của phụ thân Vương Lâm, một cái trung niên nhân bụng phệ lớn tiếng khen. Lão nhị, năm đó ta liền nhìn ra là ngươi đời này tuyệt đối không giống như thế. Thế nào, thấy ta nhìn đúng rồi chứ? Ngươi đời này ở trên người của thiết trụ, thiết trụ trở thành tiên nhân, làm cha như ngươi, đã có thể khó lường rồi. Ngũ đệ của Vương Thiên Thủy, một cái đôi mắt hí, đang ngồi ở bên cạnh người phụ thân của Vương Lâm, nâng chén a dua nói. Nhị ca, thiết trụ nhà ngươi cùng với tiểu tử nhà ta, lần này đều có thể lựa chọn rồi. Anh em chúng ta có hai mươi mấy năm không gặp nhau, lần này nói cái gì cũng phải không say không về đó. Phụ thân của Vương Hạo, chính là tam đệ của Vương Thiên Thủy, bưng chén rượu đi đến trước mặt, mặt mang tiêu ý, lớn tiếng mà nói. Phụ thân của thiết trụ nhìn đám thân thích bốn phía, lúc trước thì xem thường hắn, giờ đây cảm thấy hãnh diện lắm, nở mày nở mặt vô cùng. Nhiều năm tối tăm trở thành hư không, bất quá trung thủy lại có một tảng đá lớn đặt ở trong lòng. Quả này thiết trụ nhất định là phải được lựa chọn rồi. Nhị tẩu, ngươi đi theo nhị ca ta cả đời này xem như là hưởng phúc rồi đó. Có thiết trụ đứa nhỏ này về sau chúng ta, mười dặm tám thôn, ai mà không nhận thức ngươi được. Đúng vậy đó nhị tẩu. Oa nhi nhà ngươi có thể sánh bằng tiểu tử nhà ta có bản lĩnh. Thiết trụ đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh, thật sự là cái đứa nhỏ tốt đó. Mẹ thiết trụ này, chúng ta tuy nói là cùng tộc, nhưng mà hiện nay thì cái việc đồng tộc thông hôn thì cũng nhiều. Con gái nhà của ta cũng đến tuổi rồi. Thiết trụ đứa nhỏ này dáng vẻ đường đường, ta từ nhỏ đã yêu thích lắm, không bằng chúng ta hai nhà kết cái thân gia đi. Cùng với cả phụ thân của thiết trụ giống nhau, bên cạnh mẫu thân của thiết trụ cũng là quay chung quanh một đám nữ quyến, lẫn nhau trò chuyện nhiệt tình, chuyện thường ở quê. Đại ca của cha thiết trụ, mắt lạnh nhìn hết bên này rồi đến bên kia, trong lòng thầm nghĩ cứ chờ xem, chờ tiên nhân đem đứa nhỏ đưa về, sẽ biết được kết quả thôi. Đến lúc đó, nếu là thiết trụ không được lựa chọn, thì xem lão nhị nhà ngươi có kết cục thế nào đây. Nghĩ đến đây, hắn trên mặt ha ha cười, bưng lên chén rượu cùng với thân thích bên người khích lệ đứa nhỏ nhà hắn, trả lời vài câu. Không khí thì ồn ào huyên náo, nhộn nhịp không thôi. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo cầu vồng theo phía chân trời xẹt qua, dừng ở giữa sân rộng, xuất hiện bốn người. Bốn phía nháy mắt an tĩnh lại, tất cả tộc nhân Vương thị đều căng thẳng sợ hãi, không dám nói một lời nào. Thanh niên Hằng Nhạc phái ánh mắt đảo qua, âm thầm cảm thán. Hắn ngày đó được Hằng Nhạc phái thu làm đệ tử, thì người ở quê hương cũng là chúc mừng như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn có chút cảm khái, quay đầu nhìn vào ánh mắt của Vương Lâm thật là sâu. Hắn biết là thiếu niên này chuyện tình kế tiếp sẽ phải đối mặt, là một người trưởng thành đều không thể thừa nhận được. Quả là đại đạo vô tình mà. Thanh niên lắc đầu một cái, thân thể khẽ động phát ra kiếm quang rời đi nơi đây. Người tu đạo không thể có vướng bận thế tục, các ngươi đều tự xử lý tốt đi. Ba ngày sau ta lại đến đón các ngươi. Rất xa chuyển đến thanh âm của hắn. Đại ca phụ thân thiết chủ vừa thấy đến tiên nhân rời đi, lập tức đi ra kích động nhìn con mình hỏi. Sao, Vương Trác, đạo hư thượng tiên có thu ngươi làm đồ đệ không? Vương Trác vẻ mặt tự đắc, kiêu ngạo nói. Đó là tự nhiên. Sư phụ nói con trong vòng 10 năm sẽ trở thành nhân tài kiệt xuất trong hàng đệ tử của Hằng Nhạc phái đó. Phụ thân của Vương Trác mừng rỡ, vỗ vỗ thật mạnh bảo vai con mình, thoải mái nói. Tốt, Vương Trác ngươi về sau chính là tiên nhân rồi. Chúng ta Vương gia có tiên nhân rồi. Phụ thân của Vương Hạo lúc này cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm Vương Hạo. Đang muốn hỏi thì Vương Hạo ngáp một cái, đắc ý nói. Cha, không cần hỏi. Con của cha đã là đệ tử của Hằng Nhạc phái rồi đó. Phụ thân của Vương Hạo mừng như điên, cầm lấy chén rượu hung hăng uống một ngụm. Vương Trác mắt lộ ra vẻ khinh miệt, giọng âm dương quái dị nói. Tam thúc, ngươi sinh ra đứa con tốt thật đó. Đem chúng ta mặt mũi Vương gia đều mất hết. Trước mặt mọi người lại đi làm cái trò nịnh nọt tâng bốc thượng tiên. Và cuối cùng lại còn mang lễ ra tặng. Lúc này mới miễn cưỡng đạt được một cái tư cách dược đồng đó. Vương Hạo hất lông mi một cái châm chọc nói. Sao? Ta tình nguyện như thế nào chứ? Đến lúc đó cứ nhìn xem ai tiên pháp lợi hại liền biết ngay. Ai làm Vương gia mất mặt chứ? Hả? Phụ thân của Thiết Trụ thì vẫn đang nhìn Oa Nhi nhà mình. Hắn theo trên mặt của Thiết Trụ nhìn thấy một tia sa sút. Trong lòng run lên, dâng lên một cỗ dự cảm không hay. Thiết Trụ, ngươi như thế nào? Mẹ Thiết Trụ cõi lòng đầy kỳ vọng mà hỏi. Thiết Trụ trầm mặc, Vương Trác ở một bên châm chọc nói. Ta đã sớm nói rồi mà. Tiểu tử này không thích hợp. Hiện tại thế nào chứ? Rõ ràng vô ích mà mất mặt. Ta lần đầu tiên chắc thí thì đã được thu nhận. Không thấy được hắn phía sau vài lần chắc thí. Nhưng mà nghe nói là ba hạng chắc thí không một cái đủ tư cách. Sớm nghe lời ta, thà không đi ước chừng là hổ tử nhà tứ thúc đi đều mạnh hơn hắn đó. Tứ thúc của Thiết Trụ nhướng mày quát. Vương Trác, cho dù ngươi đã trở thành tiên nhân thì cũng đừng ở trước mặt ta làm càn. Hổ tử nhà ta có thích hợp hay không thì cũng không liên quan gì tới ngươi. Kẻ không biết lớn biết nhỏ. Vương Trác trong mắt hàn quang chợt lóe, cười lạnh vài câu không nói gì. Mẫu thân của Thiết Trụ cũng là giật mình, dường như không thể tin được, hỏi lại. Thiết Trụ, là thật sao? Thiết Trụ cắn chặt môi dưới, không chút một cảm giác đã được chảy máu, phịch một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, dập đầu vài cái thật mạnh, thấp giọng nói. Cha, mẹ, Thiết Trụ không được tiên nhân thu nhận, thực là có lỗi với các người. Ta kiếp sau sẽ báo đáp ơn dưỡng dục của các người. Mẹ của Thiết Trụ cảm nhận được thấy niềm tuyệt vọng đến trong giọng nói của con mình, lập tức chạy tới ôm chặt lấy Thiết Trụ, nghẹn ngào mà nói. Đứa nhỏ không sao không sao, không cần phải buồn, chỉ là không được tiên nhân thu nhận thôi mà. Chờ sang năm chúng ta tham gia đại khảo nguyên trong huyện thì cũng là như nhau cả thôi. Con à, con ngàn vạn lần đừng làm cái chuyện điên rồ, nghĩ thông suốt một chút đi. Cha con và mẹ về sau còn trông cậy vào con để lo ma chay đó. Cha Thiết Trụ lúc này cũng khôi phục lại, nhìn thần sắc của Thiết Trụ trong lòng chấn động, vội vàng đi qua ôm Thiết Trụ lo lắng mà nói. Thiết Trụ, người cũng đừng làm cái chuyện điên rồ. Hết thầy có cha đây, nghe lời cha. Ta về nhà đọc sách, sang năm lại đại khảo cũng là giống nhau mà thôi. Thân thích xung quanh một đám sắc mặt biến hóa cực nhanh, đều là rời xa cha mẹ Thiết Trụ, trên mặt cùng với bộ dáng lộ ra vẻ xem náo nhiệt, không ngừng chỉ trỏ này nọ. Thiết Trụ đứa nhỏ này, ta trước đây cảm thấy là không được. Hắn làm sao có thể so sánh với cả Vương Trác nhà đại ca chứ? Lần này xem như là mất thể diện gia đình rồi. Lục đệ của phụ thân Thiết Trụ châm biếm nói. Sớm biết như thế này thì cũng đừng làm cho giống như là thật sự được thu nhận đi. Thật là dọa người mà. Lão nhị, ngươi đã là người lớn tuổi như vậy, nhưng mà thế nào làm những cái chuyện ngu xuẩn thế? Khó trách trước đây cha ngươi không đem gia sản phân cho ngươi. Tam thúc phụ thân của Thiết Trụ mặt lộ vẻ chán ghét châm chọc mà nói. Mà hình như là cái chuyện đứa nhỏ này từ bé thông minh, 8-9 phần là giả đấy. Phỏng chừng là lão nhị cảm thấy cuộc đời này của mình không có tiền đồ gì, cho nên đem con của mình thổi phồng một chút. Hiện tại thế nào chứ? Bị vạch trần rồi. Ngũ thúc vừa mới còn ngồi ở bên cạnh phụ thân Thiết Trụ, sắc mặt lập tức biến hóa, thay đổi về mặt A-dua vừa rồi. Ba đứa con đi chắc thí chỉ hắn một người thất bại. Thiết Trụ đứa nhỏ này là một người kém cỏi nhất trong Vương gia chúng ta, mất mặt qua đi mất thôi. Nhị tẩu, vừa rồi ta còn nói ngươi cùng với nhị ca cùng một chỗ hưởng phúc. Hiện tại nhìn thấy ngươi đời này thì cứ như vậy đi, không có cái phúc khí kia đâu. Trong đám nữ quyến có người châm biếm mà nói. Không chỉ có vậy đâu, mấy ngày hôm trước ta còn đi đến trong thôn bọn họ nhìn thấy thiết chủ. Lúc ấy ta liền suy nghĩ cái đứa nhỏ này ngu ngốc vô cùng, làm sao có thể cùng với Vương Trác cùng với Vương Hạo hai đứa trẻ kia so sánh được chứ. Nhất định là không thể mà. Vợ của Ngũ Thúc thiết chủ cũng thay đổi sắc mặt, bắt đầu châm chọc. Ta đã sớm nhìn ra cái thiết chủ đứa nhỏ này không được. Các ngươi xem cha mẹ hắn kìa, sao có thể sinh ra một đứa con giỏi giang được chứ. Vương gia chúng ta cũng chỉ có con của đại ca và lão tam là có tiền đồ thôi. Thiết chủ đấy chưa, ngay cả cái tên cũng nghe ngu ngốc mà. Trong đám nữ quyến có người lại còn không chịu thua kém châm biếm mà nói. Tao vừa rồi đúng là mắt hình như bị mù thì phải, còn muốn đem con gái của mình đẩy vào trong hố lửa nữa. May mắn thiết chủ này không được tiên nhân thu nhận đấy, bằng không con gái ta về sau phải hận cả đời. Mẹ thiết chủ, việc thông gia này chúng ta quên đi thôi. Con nhà ngươi nếu không được làm tiên nhân, ai sẽ đem con gái ngươi hứa gả cho hắn chứ? Này, không phải cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Trong khoảng thời gian ngắn, hầu như tất cả những người thân thích đều lộ ra sắc mặt nịnh bợ. Đủ loại ngôn ngữ ác độc càng ngày càng nghiêm trọng, vô tình đả kích cả nhà thiết chủ. Một màn này cùng với nịnh hót ban nãy so sánh khác biệt như trời với đất vậy. Cũng có lắm kẻ không chút lưu tình mở miệng liền đòi lại lễ vật lúc trước biếu tặng. Cha mẹ thiết chủ nghe xong mặt không chút máu. Vương Lâm thì nắm chặt tay, trong lòng đau xót càng thêm dữ dội. Hắn dường như là có một loại cảm giác muốn chết. Bên tai truyền đến lời nói lộ vẻ châm biếm. Phụ thân của Vương Trác trong lòng cười lạnh không chút để ý, giờ đây nói: Lão nhị, lúc trước ta đã nói rồi mà, tiên nhân thu đồ đệ chú trọng duyên phận, yêu cầu rất là nghiêm khắc, trừ phi vĩ đại như là con ta, bằng không căn bản không có nửa điểm cơ hội. Nhưng ngươi thì sao chứ, chẳng thèm để ý, hiện tại khiến cho đứa nhỏ đã tuyệt vọng không muốn sống nữa, sao phải vậy chứ nhỉ? Phụ thân của thiết trụ không thể nhịn được nữa, đột nhiên quay đầu trợn mắt nhìn quát: Vương Thiên Sơn, người câm miệng cho ta. Năm đó cha trước khi lâm chung rõ ràng đem gia sản lưu lại cho ta một phần, người đã hao hết tâm sức liên hệ thân thích cướp đi phần của ta, hôm nay còn ở nơi này châm chọc khiêu khích, người lại tưởng là Vương Thiên Thủy ta đây không rõ hay sao? Mà còn có các ngươi những thân thích này nữa, vừa rồi a dua nịnh hót, bây giờ châm chọc khiêu khích. Con nhà của ta đã như vậy, các ngươi chính ở chỗ này lạc tình hạ thạch, chả lẽ vốn không có một chút nhân tính gì sao? Vương Thiên Sơn giọng nói bị kiềm hãm, tức giận nói: Chuyện trước kia đề cập nhiều như vậy làm cái gì? Con nhà ngươi vốn là không thích hợp, ta hảo tâm khuyên ngươi, nhưng ngươi không những không cảm tạ, ngược lại còn nổi giận với ta. Thượng bất chính hạ tắc loạn, cha cái dạng này thì con cũng chẳng tốt lành gì đâu. Xung quanh truyền đến tiếng cười nhạo cùng với tiếng châm chọc, rơi vào trong tai của Vương Lâm vốn đang ngơ ngác đứng ở tại chỗ, thoáng như là cây gai sắc bén hung hăng đâm vào trái tim. Hắn cố nén đau nhức do nội tâm xé rách, trầm tĩnh nhìn tất cả, nhớ kỹ diện mạo mỗi một cái thân thích này. Người, ta liều mạng với người. Cha thiết trụ vờ lấy băng ghế bên cạnh muốn xông tới. Tứ thúc của thiết trụ vội vàng lao ra, sau khi ngăn cản lại thấp giọng nói: Nhị ca, người đừng có kích động, lão đại trong nhà người hầu rất nhiều, đừng có chịu thiệt, có ta ở đây, người cứ chờ ta. Nói xong hắn trừng mắt nhìn Vương Thiên Sơn nói: Đại ca, người có lời nói như vậy ta lão tứ nghe không nổi nữa. Người nếu còn dám ở trước mặt ta nhục mạ nhị ca như vậy thì đừng trách ta không để ý tình cảm huynh đệ. Vương gia tuy lớn nhưng mà lão tứ ta đây vài năm kết giao bằng hữu giang hồ không ít đâu, coi chừng bị lửa thiêu rụi sạch sẽ đó. Vương Thiên Sơn ập ở vài câu, trong lòng đối với cả việc tứ đệ kết bạn rộng khắp nơi rất là có kiêng kỵ. Lão tứ, ngươi lời này không đúng đâu, con của lão nhị vốn là không giỏi, chúng ta một chút chẳng lẽ là sai sao? Đứa nhỏ này không được còn không cho phép chúng ta trưởng bối nó một chút, cái này không có đạo lý lắm đâu. Tam thúc tổ vai phế cao nhất bất mãn nói: Đúng đó đúng đó, mà tứ ca, người đem cái danh ngạch cho lão nhị, chúng ta là thay ngươi cảm thấy không đáng giá. Vương Trác đứa nhỏ kia vừa rồi nói rất là đúng, hổ tử nhà ngươi nhất định so với thiết trụ chỉ còn hơn nhiều, nói không chừng thật là có thể được tiên nhân thu nhận đó. Ngũ đệ của cha thiết trụ ở một bên tiếp lời mà nói. Vương Trác cười đắc ý thêm mắm dặm muối: Những cái điều này hết thảy là do bọn họ, cả nhà bọn họ tự tìm phiền toái thôi. Ta cùng với cha ta lúc trước đã từng khuyên rồi, cũng vô dụng à. Bọn họ cả nhà đều là tính cách con lừa, thô lỗ, hiện tại gặp trở ngại rồi lại dựa vào ai đây chứ? Vương Hạo vẻ mặt lộ vẻ không đành lòng nói, thiết trụ hắn... Không đợi hắn nói xong, cha của Vương Hạo hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Vương Hạo ngữ khí bị kìm hãm, than nhẹ một tiếng, không hề nói chen vào nữa. Tứ thúc thiết trụ thầm than, trầm giọng nói, ai nhắc lại việc này, chính là không nể mặt lão tứ ta đây. Việc này kết thúc như vậy đi, thiết trụ này đứa nhỏ không được trúng tuyển, chỉ có thể nói là không có phúc phần. Thiết trụ, người cũng đừng đặt ở trong lòng quá. Thật sự không được, liền cùng với tứ thúc đi ra ngoài một chuyến. Tiên nhân môn phái tứ thúc thì không thể nói rõ, nhưng nếu là phàm nhân môn phái trên giang hồ, tứ thúc yêu cầu thì vẫn là có thể. Để lúc đó ngươi cùng với đệ đệ của ngươi Hồ Tử đi cùng. Ta vốn là dự tính đem hắn đưa đến môn phái trên giang hồ để lịch lãm một phen đó. Vương Trác vừa nghe tới lời này lập tức cười to khinh biệt nói, thiết trụ kìa, ta xem tứ thúc nói đúng đó, ngươi đi đi. Để lúc đó liền cùng với người ta nói ngươi là phế vật bị tiên nhân đào thải xuống, nói không chừng người ta vừa nghe lời này lập tức sẽ thu nhận người đó. Vương Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên, con người tối đen thẫn thờ ở trên những người thân thích châm biếm xung quanh đảo qua một vòng, và cuối cùng đặt ở trên người Vương Trác, chậm rãi từng chữ nói, Vương Trác, người hãy nghe cho kỹ đây, ta Vương Lâm cuộc đời này tuyệt đối sẽ không bước vào tiên nhân môn phái. Ngươi cùng với cha ngươi đối với cả nhà chúng ta châm biếm như vậy, ta sẽ từng cái ghi tạc trong lòng. Vương Trác cười lạnh, đang muốn châm chọc, tứ thúc nhướng mày đối với cả Vương Trác quát, cái thằng nhãi con, mẹ nhà nó thật là dài dòng, ta hiện tại lại liền phế đi ngươi, đem ngươi biến thành kẻ ngu ngốc, ta cũng không tin đến lúc đó tiên nhân có thể cần đến ngươi nữa. Phụ thân của Vương Trác sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên đem Vương Trác kéo ra phía sau, thần sắc giận dữ nói, lão tử, ngươi dám. Thân thích bốn phía tất cả đều mang vẻ mặt cười lạnh nhìn một màn trước mắt. Tứ thúc tiết trụ cười ha ha, trong mắt hàng quang lóe ra, trầm giọng nói, sao đại ca, người nói ta không dám sao? Phụ thân của thiết trụ vội vàng tiến lên giữ chặt lấy lão tứ, la lên, lão tứ nghe nhị ca, trong nhà ngươi còn có ba đứa nhỏ, chẳng đáng vì nhị ca làm như vậy đâu. Tâm ý của ngươi nhị ca cả đời này ghi nhớ trong lòng. Lão tứ, người tiễn ta một đoạn, ta và chị dâu ngươi mang thiết trụ về nhà. Tứ thúc thiết trụ nhìn chằm chằm vào phụ thân của Vương Trác, cười lạnh vài tiếng, sau đó thì nhìn thật sâu vào nhị ca của mình một cái, gật gật đầu, lôi thiết trụ đi cùng với cả mẫu thân thiết trụ ly khai tòa nhà lớn. Xa xa thì Vương Lâm bên tai còn loáng thoáng có thể nghe được tiếng châm biếm của đám thân thích trong viện. Ngồi ở trong xe ngựa của tứ thúc, cả nhà bước trên con đường về nhà. Bên trong xe ngựa thì một hồi yên tĩnh, phụ thân thiết trụ trong lòng cảm thán, nói không thất vọng đó là già. Nhưng thiết trụ dù sao cũng là con của hắn, hắn thầm than một tiếng, mở miệng nói, thiết trụ, cái này cũng tính là gì đâu, không sao. Thời gian lúc trước cha ngươi bị đuổi ra khỏi gia môn, so với ngươi còn chán nản hơn nhiều, sao lại không như vậy kiên trì đi xuống sao? Ngươi nghe lời cha, về nhà đọc sách thật tốt, sang năm kỳ thi lớn tranh thủ thi thành tích tốt. Nếu là không thích đọc sách nữa thì cùng với tứ thúc đi ra ngoài giải sầu cũng được. Mẹ thiết trụ yêu thương nhìn con mình khuyên giải an ủi nói, thiết trụ, ngươi đừng có nghĩ tới cái chuyện điên rồ đấy. Mẹ chỉ có ngươi là một đứa nhỏ thôi, ngươi nếu có chuyện không may xảy ra thì mẹ cũng chẳng muốn sống nữa đâu. Hoa Nhi, ngươi phải kiên cường vào đó. Nói xong nước mắt của bà liền chảy xuống dưới. Vương Lâm nhìn cha mẹ gật đầu nói, cha, nương, các người cứ yên tâm đi, con sẽ không làm cái chuyện điên rồ đâu, con đã có tính toán, các người không cần quan tâm. Mẹ thiết trụ đem thiết trụ ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, thiết trụ à, hết thảy đều trôi qua rồi, ta không nghĩ việc này nữa đâu. Được mẫu thân ôm ấp trong ngực làm cho Vương Lâm vết thương tâm hồn dần dần có dấu hiệu khép lại. Vương Lâm mấy ngày nay quá mệt mỏi rồi, tâm lực tiêu tụy, mệt mỏi không chịu nổi. Theo xe ngựa thoải mái lên xuống, hắn dần dần ngủ đi. Hắn mơ một cái giấc mơ, mơ thấy chính mình trở thành tiên nhân, mang theo cha mẹ ở trên bầu trời bay tới bay lui. Đêm khuya, thiết trụ thức dậy, Hắn nhìn phòng nhỏ bốn phía quen thuộc, than nhẹ một tiếng, ánh mắt chớp động, tính toán trong lòng càng thêm kiên định. Ra khỏi phòng nhỏ, hắn hướng về phía gian phòng cha mẹ, liếc mắt nhìn thật là sâu, cầm lấy giấy bút lưu lại một phong thư, rồi lấy đủ lương khô, ly khai khỏi gia môn. Con đường cầu tiên của ta nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu. Hằng Nhạc phái, ta nhất định phải lại đi nếm thử một lần nữa. Cho dù vẫn cứ không thu, thì cũng nhất định phải tìm được vị trí tiên nhân môn phái khác ở đâu chứ. Vương Lâm ánh mắt kiên định, vác cái bọc trên lưng ly khai khỏi sơn thôn, hướng bên ngoài đi đến. Lúc này ánh trăng mở đường, tinh ngân chỉ hướng, đem bóng lưng của Vương Lâm kéo ra rất là dài.